Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, chuyện cũ trước kia biết bao nhiêu. 1-2, phản hồi trang sách Thái Bình Dương Trung Bộ, vô danh hoang đảo, bầu trời xanh thảm, đại hải xanh thảm, sóng biển từng đợt địa cọ rửa lấy trắng noãn bãi cát. Gió biển thổi qua cây dừa lâm phát ra sàn sạt tiếng vang. Cách xa phồn hoa trần thế sở hữu ồn ào náo động. Trần Uyển hai tay ôm cánh tay đứng ở trên bãi cát. Cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng. Khi nàng Thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình bị Tả Nghị mang theo ở bên trên tầng mây phi hành. Rất mất mặt địa lần nữa hôn mê bất tỉnh. Sau đó một lần nữa tỉnh lại. Dĩ nhiên đang ở trên hòn đảo nhỏ này, chung quanh là mênh mông hải dương. Tuy nguyên thủy đảo nhỏ nguyên thủy không có ô nhiễm tự nhiên, phong cảnh rất mỹ lệ. Thế nhưng là một mình đứng ở nơi này chờ đợi thời gian dài, liền có loại không nói ra được hoảng hốt cùng bất an. Tả Nghị đến cùng là người nào? Hắn làm sao có thể phi? Hắn sẽ không chạy cầm tự mình một người bỏ ở nơi này à? Trần Uyển càng nghĩ càng sợ hãi, nhịn không được há miệng hô. Tả Nghị, không có người trả lời, chỉ có sóng biển ào ào vang dội. Tả Nghị, Trần Uyển lại hô một lần, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, xôn xao. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được một thanh âm vang lên. Tại nàng phía trước ngoài 100 mét trên mặt biển sóng nước sôi trào. Một đạo thân ảnh phóng lên trời. Chợt đáp xuống trước mặt nàng. Tả Nghị hỏi, chuyện gì? Trần Uyển, tuy giờ này khắc này tâm tình của nàng một lời khó nói hết, nhưng cuối cùng không được kinh hoàng sợ hãi. Nhưng mà nàng mới phát hiện Tả Nghị trong tay dẫn theo một cái lớn túi lưới, bên trong chứa các loại tươi sống hàng hải sản, đại long tôm, hải ngư, biển bối, ốc biển, tràn đầy giả bộ một túi. Đói bụng không? Tả Nghị nhắc tới túi lưới nói, giữa trưa thỉnh ngươi ăn hải sản nướng tiệc lớn. Hắn mang theo Trần Uyển bay khỏi Dortmund, đã bay mấy ngàn cây em về sau đáp xuống trên hòn đảo nhỏ này nghỉ ngơi. Vừa rồi xuống biển đi bắt một chút hải sản tới đánh bữa ăn ngon. Kỳ thật chủ yếu vẫn là vì chiếu cố Trần Uyển, bằng không hắn đơn độc một người, vậy trực tiếp bay trở về Hàng Châu đi. Trần Uyển tỉnh tỉnh, cảm ơn, không cần khách khí. Tả Nghị buông xuống túi lưới, từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra bên ngoài che nắng cái dù, bãi cát ghế dựa, bàn ăn, nướng lô, gia vị, tử thủy đồ uống, băng thùng, vật phẩm, không gian của hắn chỉ hoàn dung lượng tăng nhiều, cho nên hướng bên trong gửi đại lượng sinh hoạt vật tư. Những cái này vẻn vẹn chỉ là cực nhỏ bộ phận, nhưng đối với Trần Uyển mà nói, Tả Nghị thủ đoạn quả thực là vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Chỉ là lúc trước kinh lịch thực sự quá kích thích, hiện tại ngược lại có chút chết lặng. Thất thần làm cái gì? Tả Nghị lườm nàng nhất nhãn, nói, hỗ trợ hát. Trần Uyển cảm giác chính mình chỉ số thông minh đều rớt xuống 80 phía dưới. Nhất thời sắc mặt chướng đến đỏ bừng, vội vàng hỗ trợ mở tiệc. Tả Nghị dựng lên nướng lô, chứa vào than củi dùng đấu khí nhen nhóm. Sau đó thuần thục mà đem vừa mới vét lên tới hàng hải sản tiến hành xử lý. Tài nấu nướng của hắn quá bình thường, nhưng nướng điểm kỹ năng rất cao. Mặc dù không có đạt tới cấp đại sư tiêu chuẩn, so với phổ thông nướng sư phó có thể phải mạnh hơn. Rất nhanh, những cái này màu mỡ hải sản bị đặt tới nướng trên kệ. Tại lửa than nhiệt lực thiêu đốt hạ xì xì rung động. Ngoại trừ tôm hùm hải ngư ra, Tả Nghị trả lại lấy ra hai cái ngưu xương sườn cùng nhau nướng. Đem đã nướng chín mỹ thực trang bàn. Hắn cầm lấy nhét tại băng trong thùng một chi sâm panh mở ra. Cho Trần Uyển rót một chén. Nếm thử thủ nghệ của ta. Không cần khách khí. Cảm ơn. Trần Uyển thấp thỏm bất an địa tiếp nhận sâm panh, tâm tình dần dần buông lỏng xuống, thưởng thức ngọt ngon miệng sâm panh, ăn tiên mỹ vô cùng tôm hùm biển bối, ngồi ở không người trên đảo nhỏ tắm gió biển, nhìn ra xa bao la bát ngát đại hải. Đây là nàng nằm mơ đều mộng không nghĩ tới sự tình. Trần Uyển thật sự rất muốn bắt lấy chính mình khuê mật hỏi một chút. Đối phương đến tột cùng là làm sao tìm được đến như vậy một người nam nhân đấy. Tại trong mắt nàng Tả Nghị chính là một cái to lớn bí ẩn. Phía trên tràn ngập, kỳ tích, chữ. Tả Nghị mở chai bia từ từ uống. Đợi đến Trần Uyển tâm tình hoàn toàn ổn định, hắn mới mở miệng nói. Hiện tại không ai có thể quấy rầy chúng ta. Ngươi có thể đem biết sự tình nói cho ta biết. Lúc trước tại Fast trong quán trà thời điểm, Trần Uyển có thật lớn băn khoăn, không dám đem chân tướng nói ra. Hiện tại nàng đã minh bạch, Tả Nghị căn bản không phải người bình thường, mà là sắp e man, manga bên trong cường đại tồn tại. Nếu như nàng trả lại tiếp tục giấu giếm hạ xuống, vậy 10 phần buồn cười. Trần Uyển mím môi, rốt cục tới mở miệng nói ra Tả Nghị vẫn luôn muốn biết chân tướng. Trần Uyển xuất thân một cái mồ côi cha gia đình. Phụ thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đi thế. Nàng đi theo mama sống nương tựa lẫn nhau. Trần Uyển mama ngậm đắng nuốt cay mà đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Trần Uyển mình cũng rất nỗ lực, thi đậu Hỗ Hải Đại học. Tại Hỗ Hải Đại học liền đọc thời gian, Trần Uyển nhận thức một người bạn tốt, bởi vì cái gọi là thiên không hề đo đạc phong vân. Đại Tam, đại học năm 3, năm đó, nàng mama vất vả lâu ngày thành tật được bệnh nặng. Nhu cầu cấp bách một số tiền lớn cứu chữa. Ngay tại Trần Uyển tối hoảng hốt bất lực thời điểm, bạn tốt của nàng trượng nghĩa tương trợ, cho mượn hơn 100 vạn cho nàng. Không may, tuy hao tốn món tiền khổng lồ cứu chữa, nhưng bởi vì Trần Uyển mama bệnh tình quá mức nghiêm trọng, cho nên kéo dài nửa năm sinh mệnh như cũ buông tay nhân gian. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Uyển đi phía Nam công tác. Nàng thủy chung nhớ kỹ khuê mật ân tình, nỗ lực công tác trả tiền. Thẳng đến có một ngày vị này khuê mật đột nhiên tìm được Trần Uyển, thỉnh cầu Trần Uyển trợ giúp. Trần Uyển tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lúc này khuê mật đã mang thai hơn 3 tháng mang thai. Về sau được sự giúp đỡ của nàng bí mật sinh ra một cái nữ nhi. Nữ nhi này chính là Bảo Nhi. Sinh hạ Bảo Nhi vẻn vẹn 3 tháng, Bảo Nhi mama liền rời đi, bởi vì nàng đắc tội một vị đại nhân vật nào đó. Từ khi mang thai đến nay một mực trốn đông núp tây, vì không liên quan đến Trần Uyển cùng Bảo Nhi, chỉ có thể bị ép bỏ chạy nước ngoài. Cách lúc khác, nàng đem Bảo Nhi phó thác cho Trần Uyển, từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức. Mấy năm qua này đều là Trần Uyển tại nuôi dưỡng chiếu cố Bảo Nhi. Vì cam đoan an toàn, nàng sửa lại tên của mình, chạy được Tây Nam một cái trong thành thị nhỏ sinh hoạt. Thời gian trôi qua coi như bình tĩnh, nhưng ở năm trước đầu năm thời điểm, nàng trong lúc vô tình phát hiện thậm chí có người tại điều tra mình. Mà Bảo Nhi mama thời điểm ra đi đã từng lưu cho Trần Uyển một phần phong thư, để cho nàng gặp được gây phiền toái thời điểm đánh tiếp khai mở. Chính là y theo phần này phong thư bên trong nội dung. Trần Uyển mang theo Bảo Nhi đi đến Hàng Châu, len lén đem tiểu nha đầu gửi nuôi tại Hàng Châu Thiên Sứ Bảo Bét Tô Dục Trung Tâm. Cũng đem Tả Nghị liệt vào khẩn cấp liên lạc người. Chính mình lập tức bay đi Bước Cầm. Đây hết thảy cũng là vì Bảo Nhi an toàn. Trước đó, Trần Uyển đã từng cho Tả Nghị đã gọi điện thoại, muốn đem Bảo Nhi trực tiếp giao cho Tả Nghị. Thế nhưng Tả Nghị di động không gọi được, cân nhắc đến ở bên trong quốc gia dừng lại thời gian càng dài, bại lộ tính khả năng càng cao, cho nên nàng chỉ có thể hung ác quyết tâm chàng. Người ở nước ngoài, Trần Uyển cũng thủy chung lo lắng lấy Bảo Nhi, cho nên nàng liên hệ rồi Tả Nghị. xác định Bảo Nhi an toàn mới yên lòng. Không nghĩ tới hôm nay lại tại Fast cùng Tả Nghị gặp nhau. Trần Uyển cùng Tả Nghị cũng chưa từng gặp mặt, nhưng xem qua Tả Nghị ảnh chụp, lẳng lặng nghe xong Trần Uyển giảng thuật, Tả Nghị một hơi uống sạch trong bình bia. Hắn nói, vị này của ngươi khuê mật chính là Cố Vân Tích a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục